Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Chương 113: Sát lục hộp kiếm mở. Bành, Lạc Phong thành bên ngoài, một chỗ khe núi, hư không mới sinh một cái vòng xoáy, lập tức núi lửa phun trào, xích hồng hỏa diễm như xúc thế vạn năm nham tương, từ vòng xoáy bên trong vọt mạnh mà ra, oanh hướng về phía trước sườn núi, trực tiếp quét ngang mà trước, san thành bình địa, hỏa trụ quán không mười dặm, những nơi đi qua, hư không bị thiêu đốt được vặn vẹo, vòng xoáy bên trong, một đầu tam túc kim ô ngạnh xinh xinh xé mở vòng xoáy, xông lên vòm trời, giống như một viên mặt trời di động, lướt qua Lạc Phong thành, thoáng chốc, cả tòa thành đều nóng rực lên. Trên đường phố người đều ngước mắt, nhìn chăm chú vòm trời, một vòng hỏa dương diệu không, rơi xuống phía dưới, hủy diệt cuồng bạo, thiêu đốt tất cả mọi người run sợ sợ hãi, vội vàng thi triển chân nguyên phòng ngự, chống cự thiêu đốt, đây là ba chân hỏa diễm thần điểu, tôn kia giết chết Tiềm Long Phong Hạo biến thái, giết trở về rồi, nhận ra người. Tâm cuồng rung động, cái này biến thái, không phải liền là Ôn gia muốn tìm người sao? Mà nay, hắn giết trở về rồi, là vì Văn Thực Nga tửu lâu nữ nhân kia sao? Ầm ầm, giáng lâm đến Văn Thực Nga trên không, hỏa dương thần mâu quan sát mà xuống, Văn Nhan Uyên thần sắc tiều tụy, lo lắng, bên cạnh, lửa hủy phế tích bên trong. Một gốc nguyệt tiên quế hư ảnh cắm rễ tại đất, chập chờn vài chục trượng, vùng vãi tiên quang, bao phủ một bóng người xinh đẹp, yên tĩnh lơ lửng tại nguyệt quế tiên quang dưới, phát giác vòm trời dị trạng, Văn Nhan Uyên toàn thân phát lạnh, ngước mắt mà trông, đột nhiên, một đôi cuồng bảo hủy diệt cự mắt, từ vòm trời dò xét, trừng trừng nhìn thẳng hắn. Dù là nguyên thần cảnh, tại một sát na, hắn tâm, cũng mãnh run lên một cái. Ông, hơn 10 trượng tam túc kim ô rơi xuống che phủ, xung quanh ngàn mét, hết thảy, bị kim ô hỏa bao phủ, hóa thành vô biên biển lửa. Cái kia cỗ cấm kỵ áp bách, khiến người chung quanh nằm dạp trên mặt đất, hoảng sợ, run rẩy. Văn Nhan Uyên cũng là rất cảm thấy áp lực. Dù hắn nguyên thần ba tầng, cũng như cõng núi lớn, nặng nề không thôi, chấm muốn ngươi hộ người, ngươi chính là như vậy bảo vệ sao? Kim hỏa mát, gần sát Văn Nhan Uyên mặt, một cỗ đốt sóng cuồng phất, đem hắn buộc tóc đều thổi sụp ra, tán loạn, thiêu đốt hắn đôi mắt nhói nhói, để hắn không dám nhìn thẳng cái này đôi hỏa đồng bên trong bổ sung tức giận. Ngang ngược, một câu chất vấn, càng là khiến hắn á khẩu không trả lời được. Trên người hắn, hạo nhiên chính khí phóng thích, ngăn trở hết thảy, lùi lại mấy bước, tự trách nói, thật xin lỗi, ta liền đi ra ngoài một chút, liền một chút, thật, hắn không nghĩ tới, cái kia một lát, liền tạo thành như thế lớn sai lầm, hại An Dĩ Hà, để nàng thống khổ. Sống không bằng chết, hắn thật tự trách, chấm không muốn nghe thật xin lỗi. Trước đó, ngươi lấy đạo tâm đã thề, bây giờ nàng có việc, ngươi liền phải chết. Kim cự ảnh bên trong, bá đạo nhô ra một cái tay, mãnh gõ Văn Nhan Uyên đầu. Văn Nhan Uyên sắc mặt cự biến, đang muốn lui nhanh, Kinh Kha đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn. Nguyên thần đồng thời trấn áp mà xuống. Đồng thời, hỏa liễm bàn tay che phủ tại Văn Nhan Uyên trên đầu. Đem tóc của hắn đều thiêu đốt. Bàn tay, mãnh liệt nắm Văn Nhan Uyên đầu. Hủy diệt kim ô hỏa. Từ thất khiếu chui vào Văn Nhan Uyên trong đầu. A, Văn Nhan Uyên kêu thảm. Nguyên thần lực điên cuồng bộc phát. Lại bị Kinh Kha gắt gao đè ép. Trần bệ hạ, ta là Văn Miếu người. Ta là vì ăn cô nương mà đến. Trước đó ta rời đi. Là bởi vì ta biết được ăn cô nương là. A, Văn Nhàn Uyên kêu thê lương thảm thiết, kim ô hỏa cuồng bạo, liền Văn Nhàn Uyên nguyên thần đều thiêu đốt. Nhận chấm tình, liền phải làm tốt sự tình. Chấm mặc kệ ngươi Văn Miếu vẫn là hoàng triều người, hôm nay chấm muốn ngươi trả nhân tình này. Trần Sơ Kiên ngữ khí lạnh lùng, phảng phất hơn 10 trượng kim ô che phủ hỏa diễm đều xông vào Văn Nhàn Uyên trong đầu, đem đốt giết hủy diệt. Kim ô bằng không vỗ 10 trượng hỏa rực che phủ tại Văn Thực Nga Tửu Lâu bầu trời. Trần Sơ Kiến rơi xuống đất, chuyển hướng phế tích bên trong Nguyệt Quế hư ảnh, cất bước đi lên trước, nhìn chăm chú lên bao phủ trong đó bóng hình xinh đẹp. Mặt mũi tràn đầy máu tươi thấm áo, mà ngực bị xốn nát lỗ máu, đẫm máu, nhìn thấy mà giật mình, ôn tình từng tấc đâm vào ngực, ở trong đó khuấy động, mãn mắt giữ tợn hình tượng. Hắn như thế nào lại chẳng biết, nghĩ đến tận đây, cặp kia lửa mắt, hỏa diễm cuồn cuộn, hắn đứng, không nhúc nhích, An Dĩ Hà khí tức còn tại, đang bị Nguyệt Quế hư ảnh bảo hộ, nhưng cũng không thể động nàng mảy may. Hắn đưa tay, chạm đến tiên quang, chuẩn bị lấy chân nguyên thay thế tiên quang, đem An Dĩ Hà mang đi. Lại vào lúc này, trong thân thể đột ngột có một cỗ thần dị lực lượng phun trào, thuận theo lòng bàn tay, tràn vào đến Nguyệt Quế hư ảnh bên trong. Nguyệt Quế tiên quang càng tăng lên, dần dần chui vào An Dĩ Hà ngực, chậm rãi chữa trị đứng lên. Phát giác đây, Trần Sơ Kiến phảng phất biết được một chút. Hô, Kinh Kha cực tốc vượt gần, nhìn một chút, nháy mắt minh bạch. Đưa tay chạm đến Nguyệt Quế tiên quang, từng đạo thần dị lực lượng cũng từ lòng bàn tay hắn xông ra. Đây là bánh quế lực lượng, tích chứa trong đó lấy Nguyệt Quế tiên lực lượng mà bảo hộ An Dĩ Hà tính mạng, cũng là này lực nguyên tưởng rằng kích phát huyết mạch, không nghĩ tới có thể hộ nhất tính mạng. Trên thân hai người mang theo Nguyệt Quế lực lượng bị rút lấy xong, Nguyệt Quế hư ảnh ngưng thực, từ từ nhỏ dần, tan tại An Dĩ Hà ngực. Lập tức, Trần Sơ Kiến đưa tay đem An Dĩ Hà ôm vào trong ngực. Ngực vỡ vụn, cái kia cầu xin tha thứ hình tượng vẫn cứ hiển hiện tại trong đầu hắn. Hắn phủi phủi cái trán nhuốm máu tóc, cái trán bị mẻ phá. Nhớ tới quỳ cầu hình tượng, hắn thật xưa nay chưa từng có giận. Sau bất kỳ lần nào đều giận, khi nào hắn Trần Sơ Kiến nữ nhân muốn quỳ xuống đất cầu người rồi. Hệ thống nhắc nhở, thần ma hiện thân, triệu hoán thần ma, độc cô cầu bại, chủng tộc, nhân tộc, tu vi, thông thiên 4 tầng, kỹ năng, độc cô kiếm đạo, độc cô cửu kiếm, vũ khí, không, một đạo kiếm quang đánh nát hư không. Rơi tại phế tích bên trên không, hóa một bóng người, người như kiếm, khuôn mặt không rõ, nhưng phảng phất hắn chính là kiếm hồn, kiếm ma, tại chung quanh hắn ngàn mét, đều là kiếm ý, liền mang theo gió, đều như tuyệt thế lợi kiếm, khiến Kinh Kha biến sắc, vội vàng thi triển phòng ngự. Trần Sơ Kiến thờ ơ, điều tra An Dĩ Hà khí tức bình ổn, hắn mới thi triển một quang cháo, đưa nàng bao phủ, cũng quay người giao cho Kinh Kha. Cảm xúc khôi phục nói, ngươi, trông coi nàng. Lập tức, mới nhìn liếc mắt vòm trời, thông thiên 4 tầng độc cô cầu bại. Trần Sơ Kiến không mang một chút tâm tình nói, chấm yêu cầu, Ôn gia, Thường gia, Chính gia cùng bọn hắn có quan hệ người, liên quan đến 10 thành. Giết 10 thành, liên quan đến 100 thành, giết 100 thành, linh hải trở lên, lăng trì, linh hải trở xuống, bêu đầu, mọi người ở đây, móc mắt, chấm nữ nhân một quỳ, trừ chấm, xem ai có thể không chịu nổi. Vòm trời, đạo nhân ảnh kia gật đầu, mơ hồ như kiếm ảnh, nhưng phóng thích từng sợi kiếm ý, chí cường sắc bén, bành. cao cỡ nửa người sát lục hộp kiếm, hư không mà ra, bị Trần Sơ Kiến tay vồ một cái, đập mạnh tại đất, thẳng tắp đứng ở bên người. Một cỗ cực hạn sát lục khí tức, dập dờn mà ra, cực tốc lan tràn tới Lạc Phong Thành mỗi một cái góc. Nghiệt nghiệp khí cơ, ảnh hưởng thiên địa, làm thiên địa đột nhiên thay đổi, giống như vòm trời che màn, trở nên mờ mịt, keng, sát lục hộp kiếm mở, nhảy ra một đạo hào quang, gặp gió mà dài, hóa thành một thanh giết chóc cổ kiếm. Vòng trời vì vậy bao phủ sát khí, khiến vạn vạn người toàn thân lạnh cứng, run lẩy bẩy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.